Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 27: Cướp đoạt. Bên trong rừng rậm, đất đá phủ đầy lá khô bỗng nhiên rung lên, một tiếng gầm vang ra xa xa. Nhìn lại theo tiếng gầm hung bạo đó thì chính là một con gấu lớn màu vàng đất cao tới mấy thước, đang vung vẩy hai bàn tay đầy vuốt cực kỳ lớn giống như là thiết chùy, điên cuồng vồ tới thân hình nhỏ bé xinh đẹp ở trước mặt của nó. Đối mặt với móng vuốt của cự hùng, thân ảnh xinh xắn kia lùi về phía sau, đoàn kiếm được bao bọc bởi linh lực giống như thể linh xà xuất động, xẹt qua xẹt lại trước chùm lông có hoa văn màu trắng ở trên ngực của nó, để lại những vết máu đỏ thẫm. Từ lồng ngực truyền tới cảm giác đau đớn càng khiến cho cự hùng thêm cuồng dã hơn. Phía trên móng vuốt tràn đầy linh lực màu vàng sẫm, một trường đánh ra lưu lại cái rãnh sâu hắm ở dưới đất. Nếu như cô gái kia mà không tránh được, tuyệt đối chắc chắn sẽ bị trọng thương bởi một kích duy nhất này. Bất quá cũng còn may, cô gái kia khá là nhanh nhẹn, không ngừng mà né tránh, rồi nhân lúc cự hùng sơ hở mà lưu lại vài dấu vết trên cơ thể của nó. Hai cái bóng, một to một nhỏ, không ngừng mà giằng co. Đến khoảng chừng 10 phút sau, dường như cự hùng đã không còn cầm cự nổi, bởi vì lượng máu đã bị mất đi quá lớn như vậy. Cơ thể khổng lồ hùng tráng của nó giống như đá núi ầm ầm mà ngã xuống. Cô gái xinh đẹp nhìn thấy cự hùng đã ngã vật ra dễ chết thì cũng thở dài nhẹ nhõm như chút đi gánh nặng, lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, hồn hển quay đầu lại. Ở cách đó không xa, bên dưới một tán cây đại thụ, cũng có một thiếu niên cao ráo đang cười tủm tỉm mà quan sát nàng ta. Cũng không tệ lắm. Mộc Trần bước tới, thoáng nhìn qua thi thể cự hùng to đùng kia, sau đó chỉ vào cái chòm lông có hoa văn màu trắng mà lúc này đã tràn đầy vết máu, nói ra: "Tỷ ra tay vẫn còn chưa quyết đoán. Đây đúng chính là vị trí yếu hại nhất trên cơ thể của nó. Chỉ cần một sơ hở là đã có thể giết chết được rồi. Lúc ban nãy tỷ đã phi công vô ích quá nhiều. Nếu như cái con sơn nhạc hùng này mạnh hơn một chút nữa thì e rằng kẻ bị vắt kiệt sức trước sẽ là tỷ đấy." Đường Thiên Nhi nhìn qua thi thể của một con sơn nhạc hùng nằm cách đó không xa. Ở trên ngực của nó, ngay vị trí chòm lông có hoa văn màu trắng, chỉ có duy nhất một cái lỗ máu to tướng. Vị trí đó cực kỳ chính xác, đúng ngay tại tim của sơn nhạc hùng, dĩ nhiên là một kích tất sát. Mà con này là chiến tích của Mộc Trần. Đường Thiên Nhi cũng đã trông thấy hắn ta một kích sắc bén, tàn nhẫn, tinh chuẩn, không một chút do dự nào. Cái tư thái kinh tâm động phách khi lập sát linh thú mà lại vẫn có thể thong dong, thật đúng là hơn xa cái bộ dáng chật vật gian nan của nàng ta. Người quả nhiên là biến thái, ta sao có thể so với người được. Đường Thiên Nhi chu miệng giận dỗi. Nàng không thường xuyên lập sát linh thú, thế nhưng cũng có thể cảm nhận được bản lĩnh của Mộc Trần không hề yếu hơn đám thám hiểm giả thường xuyên lăn lộn vào sinh ra tử. Mà như vậy thì bản thân nàng làm sao có thể so sánh được. Bất quá, mặt ngoài thì ra vẻ giận dỗi, thế nhưng ở trong lòng thì lại rất bội phục. Một đường đi đến đây, có Mộc Trần chỉ điểm, nàng đã thoát khỏi sợ hãi ban đầu khi đối mặt với linh thú hung ác có thực lực ngang bằng hoặc là cao hơn một chút so với mình. Hiện tại, nàng đã có thể một mình chém giết một đầu linh thú có thực lực khoảng chừng linh động cảnh trung kỳ. Nhưng có vẻ ở trong mắt của cái tên tiểu tử Mộc Trần kia, cái gương mặt trước sau vẫn cười nhàn nhạt nhu hòa, bình tĩnh thong thả, thì cái chàng chiến đấu hung hiểm kinh hãi của nàng lại trở nên bình thường, không có gì đáng kể. Đường Thiên Nhi đảo mắt nhìn thiếu niên đang ngồi bên cạnh thi thể sơn nhạc hùng để mà thu lấy tinh phách. Vết máu lốm đốm bắn lên trên người của hắn, gương mặt ngây ngô nhưng khí chất lại hơn hẳn một thiếu niên, khiến cho mặt cười của nàng khẽ ửng đỏ. Hôm nay thu hoạch cũng không nhỏ, mới đi có một chút đã có được 8 viên sơ cấp tinh phách rồi. Mộc Trần thu lấy tinh phách của sơn nhạc hùng, đứng dậy khẽ cười nói với Đường Thiên Nhi. Mà nghe thấy thành tích bất phàm như thế, Đường Thiên Nhi cũng mỉm cười ra mặt. Thu hoạch của ngày hôm nay thật sự rất đáng để hài lòng. Đi thôi, chúng ta tiếp tục. Thành tích cũng chỉ là việc nhỏ thôi, cơ hội tôi luyện như thế này vẫn nên tận dụng cho thật tốt. Mộc Trần cười nói, thế nhưng vừa muốn đi sâu vào thêm thì đột nhiên chân mày nhíu lại, nhìn về một hướng ở bên phải. Làm sao vậy? Đường Thiên Nhi thấy thế thì không khỏi thắc mắc. Ở phía bên kia có động tĩnh, chúng ta đi xem thử. Mộc Trần hơi suy nghĩ, sau đó vẫy tay gọi Đưa Thiên Nhi, rồi bước nhanh tiến về phía đó. Nàng ta trông thấy vậy thì cũng vội đuổi theo. Ở bên trong rừng rậm, hơn 10 tên đệ tử Bắc Linh Viện đã gom lại cùng một chỗ. Thế nhưng lúc này, sắc mặt của cả đám đều xanh mét, căng thẳng vô cùng mà nhìn trước mặt. Phía bên đó cũng có hơn 10 người đang ra vẻ biếng nhác mà dựa vào thân cây. Ánh mắt của cả đám đều hiện lên vẻ trêu chọc mà nhìn mấy tên đệ tử này. Hành động của cái đám người này trông có vẻ biếng nhác, thế nhưng lại khiến cho người ta sinh ra cảnh giác. Ánh mắt sáng ngời rất lợi hại, ở bên trong còn toát ra mùi vị huyết tinh. Đây đúng là một đội thám hiểm giả. Các ngươi muốn cái gì? Bên trong nhóm đệ tử của Bắc Linh Viện có vài gương mặt khá quen thuộc. Mạc Lĩnh, Đàm Thanh Sơn, thậm chí ngay cả Khương Lập, Đặng Dũng cũng đang ở trong này. Mà sắc mặt của bọn họ đều giống như những tên đệ tử khác, phẫn nộ mà kiêng dè. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ là những thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi. Khi đối mặt với linh thú hung ác thì vẫn còn kinh sợ. Huống chi trước mặt bây giờ là một đội thám hiểm giả. Trên đao của bọn chúng thường xuyên lấy máu người. Cái vẻ lơ đáng mà hung ác tàn độc đó thừa đủ để khiến cho cả đám đệ tử phải rét run. Các ngươi là mấy tên nhóc lông chưa mọc đủ đó hả? Một gã mặc giáp da tủm tỉm cười nói, vẻ mặt khá miễn cưỡng. Ta không phải đã nói rồi sao? Nhanh đem tinh phách của linh thú ở trong tay giao ra đây cho ta. Người muốn cướp à? Một gã đệ tử phẫn nộ quát to. Thông minh đấy. Tên này liền cười to, mà mấy tên đồng bạn của hắn ta thì cũng cười vang. Dĩ nhiên tất cả bọn họ đều cho rằng việc này chính là một kiểu lạc thú. Chúng ta là đệ tử Bắc Linh Viện, hai vị đạo sư thực lực thần phách cảnh cũng đang ở đây. Có một vị đệ tử đem Mạc sư cùng với Tịch sư ra để dọa, ý đồ muốn khiến cho những tên này sợ hãi mà lui. Ta biết chứ, các người tới đây để tu hành chứ gì. Vậy đạo sư của các người có nói gặp cướp cũng là một loại tu hành hay là không? Tên kia bĩu môi cười nói tiếp. Chỉ cần không giết các người, hai vị đạo sư kia cũng không thèm để ý đâu. Bởi thế cho nên, giao hết ra đây, đừng có để cho ta phải động thủ. Ta vốn rất là thổ bảo đây. Hắn ta nhếch miệng cười, khoe cái răng nanh nhọn hoắt giống như là dã thú, khiến cho người ta phải phát lạnh. Người! Mạc Lĩnh nhịn không được, liền nổi giận nắm chặt tay. À, muốn động thủ hả? Lên, tiến lên đây. Người cũng có thực lực linh đồng cảnh hậu kỳ giống như ta, cũng nên thử xem giữa chúng ta ai lợi hại hơn đấy nhỉ. Tên kia nhìn về phía Mạc Lĩnh càng cười lớn hơn, bên trong tiếng cười mang theo khí vị rất thanh tưởi. Mạc Lĩnh trông thấy thanh niên này giống như một đầu báo đang nhăm nhe nhìn con mồi thì trong lòng cũng lạnh run. Tuy đều là linh động cảnh hậu kỳ, thế nhưng mà khí thế của hắn ta lại không phải là cái loại bản thân của Mạc Lĩnh có thể so sánh được. Hơn nữa, ở sau lưng của kẻ kia lại còn có một đám đồng bọn. Bọn chúng cũng không hề yếu hơn một chút nào. Bởi vậy, Mạc Lĩnh tuy căm tức, thế nhưng một lát sau, bàn tay đang nắm chặt cũng khẽ buông lỏng. Bất đắc dĩ nhìn về phía bọn người Đàm Thanh Sơn, Khương Lập mà lắc đầu. Thấy vậy, bọn người Đàm Thanh Sơn cũng chỉ có thể thở dài. Bọn họ hiểu rõ, hiện tại đứng trước mặt của cái đội thám hiểm giả này, căn bản bọn họ không có cùng cấp bậc, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn, coi như là gặp không may, tránh cho cái việc gặp phải tai ương lớn hơn. Đúng rồi, phải thức thời như thế thì mới là trẻ ngoan chứ. Nhìn thấy hành động của đám nhóc bên này, tên thanh niên kia mới hài lòng cười nói, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ trào phúng. Đệ tử của Bắc Linh Viện ư? Thật là đáng cười mà. Này, các ngươi đang làm gì vậy? Ngay lúc này, đột ngột có một câu hỏi từ phía sau vọng lại. Cả bọn vừa quay đầu nhìn lại thì đã trông thấy Mộc Trần và Đường Thiên Nhi đứng ở cách đó không xa, cũng đang nhìn tới. Mộc Trần! Mạc Lĩnh trông thấy Mộc Trần, phản ứng đầu tiên chính là vui vẻ, nhưng rồi chợt nghĩ lại điều gì thì liền vội ra dấu, ý bảo Mộc Trần nhanh chóng chạy đi tránh xa chỗ này. Hey, làm sao vậy? Thế nhưng mà Mộc Trần lại giống như không thấy bọn họ đang ra dấu. ngược lại còn đưa ra cái nụ cười trông có vẻ ngu ngốc, rồi cùng với Đường Thiên Nhi cứ như vậy bước tới. Lại có thêm một chú dê béo à? Thanh niên kia khi trông thấy Mục Trần thì lại càng cười to. Đến khi ánh mắt quét tới Đường Thiên Nhi ở bên cạnh thì liền trở nên sáng ngời, miệng huýt sáo mà chiêu ghẹo. Lại còn có cả tiểu mỹ nhân nữa à? Nghe vậy, Đường Thiên Nhi liền nổi đoá, trừng mắt mà nhìn cái tên kia. Chẳng qua nét giận dữ thì lại càng khiến cho nàng ta trở nên phong tình hơn, khiến cho tên kia lại càng thêm ngơ ngẩn. Mạc Lĩnh trông thấy Mục Trần thản nhiên mà bước tới thì đành lắc đầu thầm than, sau đó mới kể cho hắn tóm lược sự tình một chút. Các người thật đúng là không may mà. Mục Trần khi nghe xong thì cũng nhịn không được mà cười nói. Không phải bây giờ người cũng như vậy sao? Khương Lập liền trợn mắt. Lúc này là lúc nào rồi mà lại còn cười được? Này tiểu tử kia, nếu như đã tới rồi thì cũng lấy ra tinh phách linh thú giao ra đây đi. Mà còn nữa, bảo vì tiểu mỹ nhân kia cũng đi qua đây. Dù sao cũng không thể nào trọng tiền khinh mỹ nữ được à. Tên kia ngoắc ngoắc tay cười nhạo. Của ta mà cũng muốn. Nghe vậy, Mục Trần nhớ mày tỏ ra vẻ kinh ngạc. Ai bảo người ngu ngốc chạy tới đây làm gì chứ? Cái đám nhóc con tụi bay thật đúng là bản lĩnh. Thiên phú làm cho ta thật hâm mộ đấy. Nhưng mà nếu như muốn đánh nhau như vậy thì chờ vài năm nữa đi mấy bé. Thanh niên kia tỏ vẻ bất đắc dĩ mà giải thích. Được rồi, ta có một viên tinh phách linh thú cho người vậy. Mục Trần gãi đầu lấy ra một viên tinh phách mà bước tới bên kia. Tiểu tử, láng tai à? Ta nói ngươi, bảo cái vị tiểu mỹ nhân kia cũng đi qua đây cơ mà. Tên này liền nhíu mày lại nhại. Trong khi hắn ta còn đang lại nhại thì Mục Trần đã bước tới trước mặt, lấy tay đưa tinh phách qua. Hắn ta thấy vậy, giơ một tay định chụp lấy tinh phách, mà bàn tay còn lại thì có vẻ bất mãn định vỗ xuống đầu của Mục Trần. Bất quá, bàn tay của hắn ta còn chưa kịp chạm vào viên tinh phách thì con ngươi đen láy của Mục Trần đã chợt phát lạnh. Bàn tay vừa mới lật thì một luồng hắc ám đã xuyên phá không gian, xảo quyệt tàn nhẫn vẽ một đường cung rồi đâm vào lòng bàn tay của tên kia, khiến cho máu tươi văng tung tóe. Biến cố phát sinh nhanh như chớp, khiến cho không có kẻ nào phản ứng kịp. Thậm chí mấy tên đồng bọn ở sau lưng của tên cướp này cũng chỉ có thể kinh ngạc trố mắt mà nhìn máu tươi đang văng tung tóe. Dưới vô vàn ánh mắt đang ngạc nhiên thì cái tên thiếu niên khôi ngô trông có vẻ khù khờ này lại ngẩng đầu mà cười nói. Xin lỗi, đột nhiên bây giờ ta lại không muốn chọn nữa. Hết chương 27. Chương 28. Hợp tác. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trong rừng cây rậm rạp, tên cướp kia vô cùng ngạc nhiên nhìn vào lòng bàn tay đầy máu của mình. Phải mất tới vài giây sau, đau đớn truyền ra mới khiến cho hắn ta bừng tỉnh. Khuôn mặt đang cười nhạo cũng trở nên nhăn nhó, hăm hè. Mà đám người Mạc Lĩnh đang đứng ở xa xa thì cũng trợn mắt há mồm. Không ngờ Mục Trần lại dám cả gan gây khó dễ, hạ thủ lại còn hung tàn tới như thế. Tiểu tử, muốn chết! Tên cướp khẽ run lên, sắc mặt dữ tợn mà gầm gừ. Mục Trần thản nhiên nhìn hắn ta mà phân trần. Đã là một tên thám hiểm giả có kinh nghiệm, ngươi lại còn không biết cái chuyện lật tuyển trong mương nó như thế nào ấy hả? Giỏi, tiểu tử, giỏi, giỏi lắm. Nghe Mục Trần nói như vậy, tên cướp đang giận dữ đột nhiên lại cười lớn. Mấy tên đồng bọn ở sau lưng vừa định rút đao tiến tới thì đã bị hắn ta phất tay ngăn chặn lại. Tùy tay xé áo băng lại vết thương ở bên trong lòng bàn tay. Ánh mắt ác độc tập trung vào Mục Trần mà nói ra. Đã như vậy, chuyện kế tiếp ra làm sao? Chắc là người cũng đã biết rồi chứ. À, đánh nhau có phải không? Mộc Trần cười trả lời. Khá lắm, ngươi lại dám ra tay đột ngột. Thật sự không khiến cho ta phẫn nộ cho lắm. Ngược lại, còn cảm thấy thích thú với cái dũng khí của ngươi. Một kẻ cho dù thiên phú có ngút trời, mà lại không có một tí huyết tinh nào, thì cũng chỉ là một tên phế vật thôi. Tiểu tử ngươi thật sự rất khác với cái đám cừu non ở bên kia. Ánh mắt của tên này vẫn tập trung không rời khỏi Mộc Trần. Tên của ta là Lâm Trung. Thích thì thích đấy, thế nhưng mà răng phải đền răng. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Nếu có thể thắng ta, ngươi và đám bạn của ngươi tự nhiên có thể rời đi. Ta sẽ không so đo với một đao này của ngươi. Còn nếu như thua, để lại một ngón tay, coi như là giáo huấn đi. Mà đương nhiên, ngươi cũng có thể không đáp ứng. Bất quá, ngươi cùng với mấy tên nhóc bên kia, hôm nay e là phải chịu nỗi khổ da thịt một chút đấy. Mặc dù không thể giết các ngươi, nhưng mà tin ta đi, ta có đủ trò để cho các ngươi phải ăn khổ. Còn lựa chọn nào khác không? Mộc Trần nhún vai. Ngươi cứ nói đi. Lâm Trung trợn mắt. Vậy à? Thôi thì ra tay đi. Khi vừa dứt lời, hai mắt Mộc Trần đã nhíu lại, mạnh mẽ lao ra một bước. Song chỉ uốn khúc, linh lực khắc ám bao phủ đầu ngón tay. Kinh phong sắc bén kỳ lạ, nhanh như chớp đâm tới cổ họng của Lâm Trung. Còn muốn lên? Bất quá, Lâm Trung này cũng không giống như mấy tên đệ tử thiếu thực chiến của Bắc Linh Viện. Hơn nữa, mới vừa rồi đã ăn quả đắng, cho nên lúc này cũng đã đề cao cảnh giác với Mộc Trần. Bởi vậy, ngay khi hắn ta vừa ra tay, Lâm Trung tuy rằng cũng có chút kinh ngạc, thế nhưng không hoảng sợ một chút nào. Cánh tay giơ lên, đồng thời khởi động linh lực, chắn ngang phía trước cổ họng. Song chỉ đâm vào cánh tay của Lâm Trung, giống như đoàn kiếm đâm trúng khối thép, chấn cho ngón tay của Mộc Trần phải run rẩy. Thực lực của Lâm Trung này quả nhiên là có cân lượng, thật sự đã đạt tới cực hạn của linh động cảnh. Tiến thêm một bước nữa là sẽ có thể trở thành cường giả linh luân cảnh. Ý nghĩ sẽ qua trong đầu, Mộc Trần cũng ra tay không hề dừng lại. Ngón tay co ra, hóa chỉ thành quyền, linh lực bao bọc lấy nắm tay, hung hăng đánh về phía thái dương của Lâm Trung. Lâm Trung cũng xuất trưởng, chống đỡ hai quyền của Mộc Trần. Hai nguồn linh lực cứng đối cứng với nhau, khi lang khuếch tán ra, khiến cho lá khô ở dưới đất cuồn cuộn mà tung bay. Vừa mới ngạnh đấu, Mộc Trần nhất thời đã bị đẩy lùi ra mấy bước, mà Lâm Trung cũng lùi về sau một bước, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Trong nháy mắt tiếp xúc vừa rồi, hắn ta đã nhận thấy rõ sự bá đạo ẩn chứa bên trong cái linh lực hắc ám kia. Linh quyết mà cái tên tiểu tử trước mặt này tu luyện thật sự không bình thường. Tiểu tử này thú vị đấy. Lâm Trung quát lạnh, linh lực hùng hồn liền phóng ra, song trường giống như đao quét thành một đường cong, không có chút lưu tình, chạm tới những chỗ yếu hại quanh thân của Mộc Trần. Đường Thiên Nhi, Mạc Lĩnh đứng ở phía sau, trông thấy thế công của Lâm Trung thì cũng lạnh run toát mồ hôi. Những người này quả nhiên là mấy tên liều mạng ha. Bất quá đối mặt với thế công sắc bén đó, Mộc Trần lại chưa hề tỏ ra sợ hãi, vẫn nhẹ nhàng di chuyển, đôi mắt vẫn luôn tập trung vào thế công của Lâm Trung. Ngẫu nhiên lại tung ra vài quyền ngạnh chiến với Đào Phong, thế nhưng mà vừa chạm vào thì liền lùi lại ngay. Cho dù từng bước bị bức lùi, thế nhưng thật ra Lâm Trung vẫn chưa thể làm gì được hắn. Bên phía đồng bọn của Lâm Trung, mấy tên này vốn ban đầu ôm suy nghĩ đứng xem biểu diễn thôi, thế nhưng mà càng xem sắc mặt lại càng trở nên nghiêm trọng. Thoáng liếc nhau thì liền trông thấy vẻ kinh ngạc ở trong mắt của đồng bọn. Chà chà, tên tiểu tử này rất không tồi à. Thực lực linh động cảnh trung kỳ, vậy mà vẫn cầm cự tới bây giờ. Lâm Trung không thể làm gì được hắn ta. Ở phía sau cùng của nhóm người này, có một trung niên cường tráng cũng đang nhìn chằm chằm vào màn giao thủ của hai người. Ánh mắt tỏ ra rất nghiêm nghị. Một lát sau, hắn chậm rãi phân tích. Đúng là một tên thiếu niên rất lợi hại. Hắn ta nhìn thấu hết tất cả thế công của Lâm Trung. Lúc nào cũng ra tay, ở tại thời khắc Lâm Trung đã hết lực. Bề ngoài thì trông có vẻ như là đang liên tục bại lui. Thế nhưng mà có lẽ Lâm Trung lúc này đang tức đến nỗi học máu đấy. Hả? Cái gì? Nghe vậy, mấy tên thám hiểm giả đều cả kinh. Thiếu niên kia lại có thể nhìn thấu thế công của Lâm Trung sao? Đây là cái nhân lực gì thế này? Lâm Trung đâu có phải là mấy cái tên nhóc ở bên trong học viện chứ? Đội trưởng, ngài không có nhìn lầm chứ? Nam tử cường tráng liếc mắt nhìn bọn họ mà nói. Nếu cái tên thiếu niên kia cũng có thực lực linh động cảnh hậu kỳ, vậy thì trong số các ngươi không ai có thể là đối thủ của hắn đâu. Chỉ không biết Bắc Linh Viện đào ra được một cái tên đệ tử lợi hại như vậy từ khi nào thế nhỉ? Không thể nào. Lâm Trung không nhìn nổi nữa rồi kìa. Nam tử cương tráng cười nhạt nói. Mà nghe thế, ánh mắt của mấy người đều quay lại nhìn. Và lúc này, sắc mặt Lâm Trung đã đỏ lên. Ở trên tay có ngân quang lóe sáng. Ở bên trong không khí, mơ hồ truyền ra tiếng gầm rú giống như sấm. Đã phải vận dụng đến lôi bạo quyền rồi sao? Đòn sát thủ của Lâm Trung đó nha. Quả nhiên là đã bị tiểu tử kia bức ép đến nỗi hung hãn rồi. Tiểu tử, tiếp chiêu này. Lúc này, Lâm Trung đỏ mặt lên. Ngân quang ở trên tay càng lúc càng rực rỡ. Dao động cuồng bạo dữ dội khuếch tán ra. Mộc Trần trông thấy ngân quang ở trên nắm tay của đối thủ thì ánh mắt cũng ngưng trọng, tay phải nắm chặt lại. Lâm Trung co chân rồi đột nhiên phóng tới tung quyền. Khi lãng cuồn cuộn quét đi, tiếng vang ầm ầm như sấm. Lôi bạo quyền. Một quyền cuồng bạo mang theo lực phá hoại kinh người công kích tới Mộc Trần. Lá khô bị cuốn theo khí lãng tạo thành một cơn lốc lá khô cuồn cuộn mà xoay qua. Trông thấy một quyền kinh người đó, nhóm người Đường Thiên Nhi đều kinh hãi thất sắc. Mộc Trần hít sâu một hơi, lòng bàn tay cũng bộc phát ra linh lực khắc ám, thân thể cong lại như trường cung, rồi sau đó liền bắn ra giống như tên. Hắc ám linh lực bao bọc lấy nắm tay cũng tung ra một quyền. Xâm La Tử Ấn. Hắc ám quang mang ngưng tụ thành một cái hắc ấn, mang theo linh lực bá đạo, chính diện cứng đối cứng dưới con mắt kinh ngạc của mọi người ở đây. Tiếng nổ kinh khủng liền vang lên, vị trí mà hai người đặt chân, đất đá cũng bị chấn, tạo thành những vết nứt lan rộng dần. Cỗ khí lãng tạo ra bởi va chạm, thổi tung lá khô bay tứ tán. Mà trên gương mặt của cả hai người lúc này đều trắng bệch, khí lãng bùng nổ ra mạnh mẽ, đẩy lui cả hai người, lảo đảo suýt té. Một màn ngạnh chiến vừa rồi thực sự khó phân cao thấp, khiến cho tất cả mọi người ở xung quanh đều kinh ngạc há hốc mồm. Người Lâm Trung ổn định lại thân hình, sắc mặt biến đổi không ngừng nhìn về phía Mộc Trần. Kết quả trận chiến này thực sự khiến cho hắn ta khó tin nổi. Mà đồng bọn của hắn lúc này cũng đã bắt đầu tiến lên, ánh mắt bất hảo nhìn về phía Mộc Trần. Mộc Trần trông thấy thế thì cũng chỉ cười lạnh. Song trưởng vừa lật thì một hạt châu màu đỏ rực đã xuất hiện, phát ra dao động cực kỳ cuồng bạo. Sao nào, tính ỷ đồng hiếp yếu hả? Đồng bọn của Lâm Trung nhanh chóng nhận ra cái cỗ linh lực cuồng bạo ở trên tay của Mộc Trần, cho nên thất thanh mà hô to. Hả? Phá linh châu? Không ai dám tiến lên một bước nữa. Tất cả đều đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mộc Trần. Khó trách cái tên tiểu tử này căn bản chẳng hề sợ hãi bọn họ. Thì ra là hắn ta có cái bản lĩnh này. Nhìn dao động linh lực ở bên trong cái viên phá linh châu kia, có lẽ thừa sức làm trọng thương một tên cường giả linh luân cảnh ấy chứ. Không khí đột ngột trở nên căng thẳng. Nhóm người Đường Thiên Nhi, Mạc Lĩnh cũng nhanh chóng chạy ra sau lưng của Mộc Trần, cảnh giác mà nhìn mấy cái tên thám hiểm giả. Dừng tay! Một tiếng quát nặng nề vang lên từ phía sau đám người Lâm Trung. Tên nam tử cường tráng chậm rãi bước lên, nhíu mày nói. Các người tính làm cái gì vậy? Thua người nhưng không thể nào thua trận. Làm như thế này không phải là bôi trò chát chấu lên mặt mũi của bạo lôi đội chúng ta sao? Sau đó hắn mới quay qua nhìn Mộc Trần mà cười nói. Vì tiểu huynh đệ này, ngươi thực sự rất lợi hại. Sự việc ngày hôm nay có lẽ cũng nên chấm dứt ở đây thôi. Trước đó nếu như có đắc tội với bạn bè của ngươi, mong là có thể thông cảm cho. Khách sáo rồi. Mộc Trần cũng cười, sau đó nhón lên một cái đã thu lại phá linh châu. Đến lúc này hắn mới trông thấy nam tử cường tráng kia cũng đã bớt đi căng thẳng. Dĩ nhiên là từ nay tới giờ hắn ta cũng rất là e ngại phá linh châu. Tiểu tử, người thật sự có bản lĩnh đấy. Lâm Trung sắc mặt biến ảo một hồi mới khôi phục lại, sau đó nhìn Mộc Trần khẽ liếm môi cười nói. Mà nghe vậy, Mộc Trần cũng chỉ mỉm cười không nói thêm điều gì. Như vậy thì kết thúc ở đây đi. Mộc Trần vừa nói xong định dẫn mọi người rời đi, thì nam tử cường tráng liền quýnh lên, tiến tới vài bước mà gọi. Chờ chút. Mộc Trần cảnh giác theo dõi hắn ta, bàn tay ở trong ống tay áo cũng đã chuẩn bị lấy ra phá linh châu. Còn có chuyện gì? Nhìn ánh mắt của Mộc Trần, nam tử kia hơi do dự, sau đó mới nói. Vì tiểu huynh đệ này, ta định hợp tác với người một chút, không biết người có hứng thú hay không? À, hợp tác ấy hả? Mộc Trần nghe thấy vậy thì cũng nhíu mày. Hết chương 28. Chương 29. Ngọc Linh Thụ. Mộc Trần hơi kinh ngạc, đưa mắt nhìn vị nam tử này. Hắn ta có gương mặt chưa điền, lông mi hơi thưa, trông có vẻ cọc cằn. Thế nhưng khiến cho Mộc Trần kinh ngạc chính là dao động linh lực của hắn ta. Trình độ dao động như thế này chắc chắn đã là thực lực linh luân cảnh rồi. Chiến lực của cái đội thám hiểm này cũng không kém một chút nào. Tiểu huynh đệ, ta chính là đội trưởng của bạo lôi đội, Lôi Thành. Nam tử kia cười nói tự giới thiệu, sau đó vươn tay ra. Đệ tử Bắc Linh Viện, Mộc Trần. Mộc Trần mỉm cười, cũng vươn tay bắt tay hắn một chút, sau đó thần sắc không thay đổi mà thu lại. Bàn tay của Lôi Thành rất thô ráp, ở trên tay cũng có không ít vết chai. Xem ra bản thân hắn ta rất am hiểu đa pháp. Ta chỉ là một tên đệ tử tầm thường ở bên trong Bắc Linh Viện mà thôi. Chỉ e khó có năng lực để mà giúp đỡ cái chuyện gì. Cho nên chuyện hợp tác hay là quên đi thôi. Mộc Trần lắc đầu nói. Tuy rằng còn chưa biết Lôi Thành này muốn hợp tác làm cái gì, thế nhưng hắn lại biết mấy cái đội thám hiểm giả cũng chẳng phải là những kẻ hiền lành, ân oán khắp nơi, vô duyên vô cớ dính vào thì e rằng phiền toái sẽ liên miên. Lôi Thành thấy Mộc Trần đã cự tuyệt, ánh mắt nhìn quanh, sau đó thấp giọng nói. Mộc Trần tiểu huynh đệ, thật sự không dám giấu, ta đột ngột muốn hợp tác với ngươi chính là bởi vì trông thấy người có phá linh châu này. Đội bà lôi của chúng ta 2 ngày trước ở bên trong Bắc Linh Nguyên này đã tìm thấy một cái xương cốc, trong đó có vài thứ rất hay. Mộc Trần thần sắc vẫn bất động, mỉm cười lắng nghe hắn ta nói. Lôi Thành trông thấy một màn này thì cũng đã biết tên thiếu niên này thật sự không đơn giản. Những tên bình thường ở vào cái tuổi của hắn ta thì bản tính phải khá là tò mò. Thế nhưng mà Mộc Trần khi nghe hắn nói thì lại không hề tỏ ra hứng thú gì. Hiển nhiên là khả năng khống chế tâm tình của hắn ta rất tốt. Ở bên trong sườn cốc đó, chúng ta đã tìm thấy một gốc ngọc linh thụ đa kết quả. Lôi Thành biết rõ, Mộc Trần chưa thấy thỏ thì tuyệt đối sẽ chưa dương vũ đơn. Cho nên hắn ta suy tư trong chốc lát rồi mới nhẹ giọng nói. Ngọc linh thụ. Đến lúc này, ánh mắt của Mộc Trần rốt cuộc cũng nhẹ nhàng lóe lên, nhìn Lôi Thành mà hỏi. Đa kết quả chính là ngọc linh quả hả? Ngọc linh thụ chính là một loại thiên tài địa bảo khá quý hiếm. Đối với nhân loại, thân cây thực sự không có hấp dẫn quá lớn. Thế nhưng mà khi ra trái thì lại tràn ngập linh lực ôn hòa. Đối với những người tu luyện, thực lực dưới thần phách cảnh thì đúng là rất có ích. Mà trước mắt, Mộc Trần đang muốn tu luyện đào hắc ấn thứ hai. Nhưng bởi vì linh lực còn thấp, cho nên chắc chắn phải mượn nhờ ngoại vật để mà thực hiện. Ngọc linh quả này lại vừa khéo chính là thứ hắn có thể dùng. Tuy rằng chưa tới gần, thế nhưng chúng ta đã dò xét được ngọc linh thụ kia thực sự có khá nhiều quả. Lôi Thành gật đầu nói. Có linh thú bảo hộ sao? Mộc Trần cũng hỏi. Đúng, chính là một đám súc sinh. Ở bên trong cái xương cốc đó có ít nhất 100 con hỏa linh viên. Thế nhưng mà phiền toái nhất lại chính là bên trong số chúng có một con hỏa linh viên vương. Thực lực đã đạt tới linh thú trung cấp, ước chừng linh luân cảnh trung kỳ. So với thực lực của ta thì vẫn còn mạnh hơn một cấp bậc. Hả? 100 con hỏa linh viên? Lại có cả một con hỏa linh viên vương? Mộc Trần cũng ngẩn người. Tuy rằng hỏa linh viên chỉ là linh thú sơ cấp, thế nhưng mà trong số đó, một vài con trưởng thành thì cũng có thể đạt tới thực lực linh động cảnh hậu kỳ. Số lượng đã đông đảo, lại còn gom vào cùng một chỗ như thế, thì muốn đối phó thực sự cũng không dễ một chút nào. Vậy mà lại còn có cả một con viên vương nữa. Chà, hỏa linh viên vương không chỉ khó đối phó, mà khả năng thống ngự bầy đàn của nó cũng lại khá xuất sắc đấy. Mộc Trần nhẹ giọng nói, tuy rằng hỏa linh viên số lượng nhiều, thế nhưng mà dù sao cũng không có trí tuệ cao cho lắm. Nếu như chỉ là một đám ẩu hợp thì thật sự không quá khó đối phó. Thế nhưng nếu như có một con hỏa linh viên vương chỉ huy thì đó lại là một chuyện khác. Bản thân của nó vốn đã có được một ít trí tuệ. Cho dù không giả hoạt khôn lanh, thế nhưng mà chỉ vì 100 con hỏa linh viên lập thành trận hình cùng nhau tấn công thì e rằng bao lôi tiểu đội này cũng chỉ có thể bị xé nhỏ. Lôi Thành còn đang kinh ngạc nhìn Mộc Trần. Không ngờ cái tên thiếu niên nhỏ tuổi này lại có sự am hiểu về linh thú, không thua gì những tay chuyên đi liệp sát linh thú kinh nghiệm đầy mình giống như hắn. Bất quá cũng không cần lo, chúng ta có cách làm cho một số hỏa linh viên bị mê man, sau đó dễ dàng mà đối phó. Chỉ có cái đầu hỏa linh viên vương kia thì phải nhờ vào tiểu huynh đệ hợp tác. Đến lúc đó chúng ta sẽ liên thủ cùng với ngươi tìm kiếm một cơ hội dùng phá linh châu để nó nổ chết đi. Ây, phá linh châu của ta thật sự có thể làm trọng thương linh thú trung cấp. Thế nhưng mà muốn đánh chết nó thì vẫn còn hơi khó đấy. Mộc Trần trầm ngâm nói. Không có sao. Nếu có thể đánh cho nó trọng thương thì cũng đã đủ rồi. Phần thắng của chúng ta lúc đó liền đã lớn hơn rồi. Lôi Thành tự tin cười nói. Dù sao thì thực lực của hắn ta cũng đã là linh luân cảnh sơ kỳ. Cho dù đánh không nổi hỏa linh viên vương trong lúc nó toàn thịnh, thế nhưng mà nếu như nó đã bị trọng thương, mèo nào cắn miều nào thì còn chưa biết đâu. À, nếu đã vậy. Mục Trần mỉm cười, nét cười giả hoạt giống như tiểu hồ ly. Chúng ta cũng nên thảo luận vấn đề tù lao một chút chứ nhỉ. Người biết rồi đó, để mà hoàn thành cái nhiệm vụ này, ta ít nhất cũng bị hao mất một viên phá linh châu. Cái thứ đồ này, giá cả dĩ nhiên cũng đâu có rẻ. Thậm chí có tiền cũng chưa chắc đã mua được đấy. Nghe vậy, khuôn mặt Lôi Thành liền co quắp. Hắn ta không ngờ tới cái tên nhóc này lại có thể chủ động nói ra giống như một tên tiểu hồ ly, cho nên cũng chẳng có tâm tư lừa gạt thiếu niên nữa. Tiểu huynh đệ, người cứ ra giá đi. Nếu như cảm thấy ổn, ta dĩ nhiên sẽ không phản đối. Được rồi, Ngọc Linh Quả ta phải lấy 3 phần. Chỉ chắc như thế này không tính là quá phần chứ. Ta biết rõ, chủ lực chính là ba lô tiểu đội, cho nên phần nhiều liền để cho các ngươi. Ây, cái tên tiểu tử nhà ngươi rất là biết tính toán đấy à. Lôi Thành cũng nhếch miệng. Bất quá ăn chia như thế này cũng thực sự công bằng. Phần lớn hơn cũng thuộc về bọn họ. Được, chúng ta cứ quyết định như vậy. Ok con dê, nhưng mà ta cũng cần dẫn theo và tên đồng đội. Không có vấn đề gì chứ. Mộc Trần cười nói. Tuy rằng chỉ trao đổi qua loa, thế nhưng mà Lôi Thành cũng cho hắn cảm thấy không tệ lắm. Nhưng vẫn không thể không có tâm đề phòng người khác được. Một mình đi theo bọn họ, thực sự cũng không phải là chuyện khôn ngoan. Cũng được, bất quá người cũng biết, hỏa linh viên thực lực ra sao, nếu như không có năng lực tự bảo vệ mình, đi theo chỉ tổ vương trần vương tay. Lôi Thành gật đầu trả lời. Mộc Trần cũng gật đầu, sau đó xoay người lại. Đám bạn bè cũng không biết Mộc Trần vừa mới thảo luận điều gì với Lôi Thành. Bất quá nhìn vào không khí cũng có vẻ hào hứng, cho nên cũng an tâm thở dài. Mọi người, chuyện kế tiếp sẽ có một chút nguy hiểm, thế nhưng mà ưu đãi của nó cũng sẽ không nhỏ. Ta muốn đi cùng ba lôi tiểu đội thực hiện một cái phi vụ. Các người nếu như có hứng thú thì cũng có thể đi theo. Thù lao sẽ khiến cho mọi người hài lòng đấy. Thế nhưng có hai điều kiện nhất định phải tuân theo. Thứ nhất, phải hoàn toàn nghe theo lệnh của ta. Thứ hai, phải có thực lực linh động cảnh trung kỳ. Thế nào, có ai muốn đi không? Mộc Trần nhìn đám bạn chậm rãi nói. Mà nghe vậy, đám người mặc lính lại nhướng mày sửng sốt. Mộc Trần lại muốn hợp tác với cái đám mạo hiểm giả kia. Ta đi. Đường Thiên Nhi bước lên, giơ tay mỉm cười. Ta cũng đi. Mặc lính hơi suy nghĩ rồi cũng gật đầu. Thực lực của bản thân hắn đã chính là linh động cảnh hậu kỳ, hoàn toàn thích hợp với điều kiện này. Hắn cũng rất tin vào nhãn lực của Mộc Trần. Cái tên kia đã nói thù lao rất hậu hĩnh, như vậy thì tuyệt đối sẽ không sai. Chỉ có Đàm Thanh Sơn là hơi tiếc, nhưng mà lại không có biện pháp, bởi vì thực lực của hắn mới chỉ là linh động cảnh sơ kỳ, có đi theo thì cũng chỉ gây phiền toái mà thôi. Khương Lập và Đặng Dũng đưa mắt nhìn nhau, do dự trong chốc lát, rồi cũng cắn răng tiến lên nói. chúng ta cũng đi. Sau đó lại có thêm 3 gã đệ tử thực lực đạt tới linh động cảnh trung kỳ cùng tham gia. Như vậy lúc này đội hình của Mục Trần cũng đã có cả thầy 8 người, chiến lực cũng coi là không tồi. Có biến cố gì thì đường sống cũng cao hơn. Thanh Sơn dẫn những người khác trở về doanh trại trước, báo cáo với Mạc Sư, chúng ta đi theo Bạo Lôi tiểu đội đi làm một cái nhiệm vụ, nói lão sư không cần phải lo lắng. Mộc Trần dặn dò đám Thanh Sơn, thanh âm cũng không hề nhỏ, để cho đám người Lôi Thành cũng nghe thấy rõ. Chà chà, cái tên tiểu tử này so với chúng ta lại vẫn còn lão luyện hơn đấy nhỉ. Bắc Linh Viên đào ở đâu ra được cái tên nhóc này vậy chứ? Lôi Thành khẽ tặc lưỡi lắc đầu. Lời nói của cái tên nhóc kia dĩ nhiên chính là cố ý đấy. Nếu như bọn chúng có xảy ra chuyện gì, như vậy thì cái vị cường giả thần phách cảnh kia tuyệt đối sẽ khiến cho ba Lôi tiểu đội vô phương mà chạy thoát khỏi Bắc Linh Nguyên này. Đàm Thanh Sơn gật đầu với cha Mục Trần, sau đó dẫn những người khác quay đầu rời đi. Xong rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Đến lúc này, Mục Trần mới quay lại nói với Lôi Thành. Chúng ta đi. Lôi Thành gật đầu, sau đó với tay gọi thành viên ba Lôi tiểu đội đi trước dẫn đường. Đoàn người tiến sâu vào núi rừng rậm rạp, nhanh chóng biến mất. Trong lúc di chuyển, Mộc Trần mới nói rõ chuyện về Ngọc Linh Thụ cho đồng đội nghe. Mà khi bọn họ vừa nghe thấy Ngọc Linh Quả thì ánh mắt liền trở nên sáng rực. Dĩ nhiên là tất cả đều biết rõ công dụng của nó. Vẫn là Mộc Trần có nghĩa khí, chuyện tốt như thế này cũng không có quên chúng ta. Mạc Lĩnh hưng phấn nói ra. Mà Khương Lập và Đặng Dũng ở bên cạnh thì lại hơi đỏ mặt. Thái độ của hai người trước kia đối với Mục Trần thực sự là chẳng có điểm nào tốt. Bây giờ lại còn được hưởng một cái ân tình lớn như vậy, tự nhiên là ở trong lòng sinh ra một chút mất tự nhiên. Này, nghĩ là để cho các ngươi tới lấy không đó sao? Đến lúc đó mà không nghe lệnh của ta thì e rằng cái mạng cũng khó giữ đấy. Mục Trần khẽ cười nói. Yên tâm đi, nhất định nghe người sai bảo. Mạc Lĩnh cười trả lời, mà ngay cả Khương Lập và Đặng Dũng cũng gật đầu như gà mổ thóc. Mộc Trần thấy vậy cũng chỉ cười, sau đó tập trung chạy đi. Đoàn người lướt qua cây cối rậm rạp, ở trên đường cũng gặp phải vài con linh thú ngăn cản. Thế nhưng mà nhóm người Mộc Trần còn chưa kịp ra tay thì đã bị Bao Lôi tiểu đội dọn dẹp sạch sẽ rồi. Ra tay nhanh gọn nhẹ nhàng, khiến cho bọn người Mạc Lĩnh trông thấy mà líu cả lưỡi. Cũng may là lúc trước không có quá kiêu ngạo, nếu không thì tuyệt đối sẽ ăn không ít khổ trước khi Mộc Trần chạy tới kịp. Cấp tốc di chuyển như vậy thì khoảng chừng nửa giờ sau, cây cối cũng ít dần, nhưng tiếng thu rống thỉnh thoảng đã vang lên. Mà đi tới khu vực này thì Bạo Lôi tiểu đội cũng bắt đầu giảm tốc độ, thân sắc cẩn thận hơn rất nhiều. Đội ngũ gần 20 người xuyên qua những cây cối thưa thớt, tầm nhìn ở trước mắt đột nhiên đã trở nên trống trải, những khối đá vụn đã xuất hiện rải rác ở trên đường. Trước mặt của bọn họ lúc này là một sơn cốc nhỏ nhỏ, từ bên trong đó vang vọng ra những tiếng vườn hú vườn hót. Mà nhìn thấy sơn cốc kia, Lôi Thành cũng dừng bước, nghiêng đầu nhìn Mộc Trần, báo cho hắn biết đã đến địa điểm cần làm việc. Ngọc Linh Thụ chính là ở bên trong cái tiểu sơn cốc này. Hết chương 29. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.